Bất hủ thần vương, chương 406, quỷ thần khó lường, chém luôn năm đầu. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phụ cận Lạc phủ, Cấn Thất cũng nhận được mệnh lệnh, ở nguyên tại chỗ chờ Khảm Lục tới tập hợp. Cấn Thất biết rõ, hành tung địch nhân đã xuất hiện, thời khắc mấu chốt của nhiệm vụ đã đến. Khoản sinh ý lớn này, lập tức có thể hoàn thành, công trạng của tám huynh đệ bọn họ sẽ tăng thêm rất nhiều. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Cấn Thất càng thêm bình tĩnh. Bản năng một sát thủ nói cho hắn biết, càng là thời khắc mấu chốt, càng nên tỉnh táo, không thể phập phồng không yên. Chờ giây lát, Cấn Thất bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có một bóng dáng đang hướng hắn tiềm hành mà đến, là Lão Lục sao? Cấn Thất dùng thần thức câu thông hỏi, Lão Thất, nhanh theo ta, Lão Bát bị tập kích. Nhanh, chúng ta mau tới tiếp viện. Bóng dáng kia phút chốc hiện ra, hướng Cấn Thất lo lắng nói một câu. Cấn Thất sững sờ, tin tức này đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn chấn động. Lão Bát bị tập kích, ai hạ thủ, ta cũng không rõ ràng lắm. Lão Đại bảo chúng ta nhanh tới. Cấn Thất trong nội tâm sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ Lão Bát không cẩn thận bị đối phương phát giác. Chẳng qua ngẫm lại dùng tính cảnh giác của Lão Bát, không có khả năng bị tập kích mà một điểm phản ứng cũng không có. Chẳng qua Cấn Thất lại không hoài nghi Khảm Lục nói. Vội vàng gật đầu nói, tốt, chúng ta đi qua, tiểu tử ấy, tựa hồ so với tưởng tượng của chúng ta càng khó giải quyết a hát ân. Cũng không phải sao, Khảm Lục phụ họa một câu. Trong lòng Cấn Thất hơi động một chút, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, Lão Lục, ngươi sao? Cấn Thất phản ứng, nhưng so với Khôn Bát thì chậm hơn nửa nhịp. Chờ hắn kịp phản ứng, một thanh vạn tượng phi đao đã lướt đến cổ hắn, đem đầu của hắn cắt xuống. Trong nháy mắt đầu Cấn Thất rơi xuống đất, lại chứng kiến sau lưng một đạo kim quang hiện lên. Thời điểm cuối cùng của sinh mệnh chấm dứt, hắn đã rõ ràng thứ gì đó. Chỉ là, này hết thảy đã quá muộn. Lưu Kim Khôi Lỗi đem Cấn Thất diệt sát, sau khi đem xác cuốn đi, lập tức ẩn nấp, đợi Khảm Lục chạy tới đây hội hợp. Đây cũng là kế sách của Nhậm Thương Khung, trước đem người lạc đàn diệt sát, rồi lại ngồi đợi người đến hội hợp, dùng thủ đoạn tập kích bất ngờ, lại lần nữa đem người đến hội hợp tiêu diệt. Như thế hai lần, liền có thể diệt sát bốn người đối phương. Hơn nữa là thần không biết, quỷ không hay, kế sách này là Nhậm Thương Khung nắm lấy lỗ thủng chiến thuật duy nhất của đối phương. Đương nhiên, cái gọi là lỗ thủng này là thành lập trên cơ sở hắn nắm được tiên cơ. Nếu như không có Lưu Kim Khôi Lỗi hiểu rõ kế hoạch của đối phương, nếu như không có vạn tượng phi đao là lợi khí đánh lén, kế hoạch của hắn cũng không có thể áp dụng được. Tốc độ chạy tới của Khảm Lục không chậm, chỉ là vô luận hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, ngay chút thời gian hắn từ Thính Vũ Lâu tới đây, huynh đệ Cấn Thất của hắn đã cùng hắn âm dương phân cách hả? Lão Thất sao không ở chỗ này? Khảm Lục hết sức cảnh giác, đuổi tới địa điểm hội hợp, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh Cấn Thất. Sát thủ không phải người vui tính, Cấn Thất tự nhiên không có khả năng chơi trốn tìm với hắn, càng không có khả năng rời đi trước thời hạn. Bởi vậy, đệ nhất ý niệm trong đầu Khảm Lục là cảm thấy cổ quái. Đang lúc muốn liên lạc với Cấn Thất, bỗng nhiên trong một góc âm u, truyền tới một đạo linh thức, Lão Lục, đến bên này, bên kia có chút không ổn. Khảm Lục nghe thấy đồng bạn truyền linh thức, trong lòng khẽ động, còn tưởng rằng trước chỗ đặt chân không an toàn, vô ý thức chạy đến nơi hẻo lánh kia. Vừa mới chạy qua, Khảm Lục liền cảm giác được một tia bất an trong lòng. Đây là bản năng sát thủ, đang muốn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một đạo kim quang trong bóng tối bắn về phía hắn. Kim quang kia không hề có dấu hiệu, trực tiếp bắn ra, bất luận là tốc độ hay là khí thế, đều áp hắn một đầu. Khảm Lục không kịp chống cự, cổ mát lạnh, vạn tượng phi đao cơ hồ dùng phương thức giống nhau, cắt đứt thủ cấp của hắn. Chỉ bất quá hắn so với Cấn Thất càng uất ức, Cấn Thất ít nhất vẫn bị Lưu Kim Khôi Lỗi từ phía sau lưng tập kích. Hắn thì là chính diện bị tập kích, hơn nữa là không có lực chống cự. Lưu Kim Khôi Lỗi này, Thực lực bản thân chính là thần thông hậu kỳ, cộng thêm tốc độ siêu cường của vạn tượng phi đao. Mặc dù Nhậm Thương Khung là dùng thần thức điều khiển, một kích đột nhiên này, cũng không phải Khảm Lục có thể ngăn cản. Lưu Kim Khôi Lỗi diệt sát Khảm Lục về sau, lại lần nữa đem thi thể Khảm Lục xoáy lên, đột nhiên biến mất tại chỗ. Chiến trường sạch sẽ, giống như bất cứ chuyện gì cũng chưa có phát sinh. Nhậm Thương Khung bên kia, dĩ nhiên biết bên này hoàn toàn đắc thủ. Chút áp lực trong lòng, cũng hoàn toàn để xuống. Càn Khôn Bát Tuấn, chỉ cần diệt sát 3 cái, còn lại 5 cái, dù là hắn mai phục Càn Nhất thất bại, cũng có thể đấu một trận. Nếu như có thể mai phục Càn Nhất thành công, còn lại 4 người, tuyệt đối là cá trong chậu, dễ như trở bàn tay. Càn Nhất, thủ lĩnh của Càn Khôn Bát Tuấn, giờ phút này, hắn đã đến mảnh rừng rậm bên ngoài trang viên Nhậm thị. Càn Nhất với tư cách thủ lãnh, hắn hiểu rõ hơn ai hết, chuyện này đối với bọn hắn có ý nghĩa gì. Có lẽ, 7 người khác đều không có vội vã như hắn vậy, bởi vì, công huân cùng công trạng của hắn, đã tiếp cận chỉ tiêu vương bày sát thủ. Chỉ cần chuyện này thành công, công trạng cá nhân hắn, liền đạt tới tiêu chuẩn vương bày sát thủ. Chỉ cần thông qua xét duyệt, hắn liền có thể tấn thăng làm vương bày sát thủ, gần với hai minh cấp nhất. Bởi vậy, Càn Nhất đối với nhiệm vụ lần này, mới tận tâm tận lực như thế, không đơn thuần là vì hấp dẫn của 300 vạn linh thạch. Dù sao, tiền thù lao bọn hắn chỉ có thể được một nửa khác là về tổ chức Lão Bát. Sau khi Càn Nhất bước vào rừng rậm, truyền linh thức liên hệ Khôn Bát, căn cứ kế hoạch, Khôn Bát là không thể rời khỏi cánh rừng này, phải ở nguyên tại chỗ chờ hắn. Lão đại, ta ở bên cạnh, ta vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của Cấn Thất, hắn hình như gặp được phiền toái. Cái gì? Càn Nhất khẽ giật mình. Lão thất gặp được phiền toái, ngươi xác định? Ta cũng không biết, ngươi nói chúng ta có nên qua đấy không? Thanh âm Khôn Bát không ngừng tiếp cận, hướng Càn Nhất bên này đi tới. Càn Nhất hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, Cấn Thất bên kia gặp được ngoài ý muốn, chẳng lẽ kế hoạch này xuất hiện vấn đề? Dùng thân thủ lão thất, chẳng lẽ còn bị người phát hiện hành tung hay sao? Nhưng mà, Càn Nhất dù sao cũng là sát thủ lâu năm, mặc dù một hồi kinh ngạc, nhưng mà tâm đề phòng không có bởi vậy mà suy yếu. Thấy thân ảnh Khôn Bát xuất hiện, ánh mắt Càn Nhất phát lạnh. Lão Bát, ngươi không ở nguyên tại chỗ chờ ta, ở trong rừng chạy tán loạn làm gì? Khôn Bát nói lầu bầu, ta không phải sợ hành tung tiết lộ sao? Cơ bắp trên mặt Càn Nhất nhảy dựng, bỗng nhiên biến sắc. Ngươi không phải đang khi nói chuyện. Bước chân Càn Nhất đã nhanh chóng lui lại, bởi vì, hắn đã ý thức được, người trước mắt này không phải Khôn Bát. Một đạo hàn quang, trực tiếp xẹt qua, vốn là thẳng đến cổ của hắn mà đi. Bởi vì tốc độ lui bước của Càn Nhất quá nhanh, phản ứng cũng rất mãnh liệt. Dù vậy, hàn quang kia lóe lên, đao phong vẫn trực tiếp ở trên bả vai hắn, kép ra một vết máu thật dài. Mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng vết máu này cũng sâu tới xương. Cũng may, Càn Nhất là sát thủ, linh dược trên người vô số. Đối với loại vết thương này, kim sang dược đắp vào, lập tức cầm máu, ảnh hưởng không lớn. Càn Nhất liên tục lui lại mấy bước, thối lui đến khu vực an toàn. Ngưng tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Khôn Bát, huynh đệ của ta đâu? Khôn Bát nhếch miệng cười cười, hóa thành một đoàn xương trắng, trực tiếp biến mất. Càn Nhất xoa xoa con mắt, quơ quơ đầu, cảm thấy tất cả chuyện này đều là huyễn tượng, căn bản không phải là thật. Nhưng mà, nếu như là ảo giác mà nói, phi đao đáng sợ kia, là ai thao túng? Càn Nhất phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt này, hắn lên tiếng quát lớn, dị thuốc chữa thương, cầm đao nơi tay, ba động tác hoàn toàn liên tục, đã sớm bày xong tư thế phòng ngự, đồng thời bờ môi liên tục lẩm nhẩm, nhắc nhở đồng bạn, phương thức này, liên tục 3 lượt, một là nói cho đồng bạn đề cao cảnh giác, hai là gọi đồng bạn đến giúp, cao nhân phương nào, có bản lĩnh, liền đi ra gặp mặt, không nên né tránh. Nhưng bất luận Càn Nhất kêu rát cổ họng như thế nào, rừng rậm này lại một mảnh yên tĩnh, không có đáp lại, phảng phất như vừa rồi hết thảy cái kia, đều là một giấc mộng mà thôi. Nhưng mà, vết sẹo trên bờ vai kia, lại nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải giấc mộng. Càng là như thế, Càn Nhất càng cảm thấy kinh hãi. Địch nhân thấy mặt tuyệt đối không đáng sợ. Địch nhân nhìn không thấy, mới đáng sợ nhất, hắn làm sát thủ, vẫn luôn là ẩn nấp giết người. Quá rõ ràng nhìn không thấy người này, có bao nhiêu đáng sợ, mà địa thế chung quanh, khắp nơi đều là bóng cây. Tuyệt đối là địa hình chiến đấu bất lợi, chỉ sợ hắn hơi chút khẽ động, sẽ bị địch nhân khởi xướng một kích chí mạng. Địch nhân xuất đao quỷ dị, tốc độ xuất đao cực nhanh, hắn lĩnh giáo đã đủ rồi. Bỗng nhiên Càn Nhất trong lúc đó, có một cảm giác ngã vào thâm nguyên, trước một khắc, vẫn là chí khí tràn đầy, chuẩn bị cho Nhậm Thương Khung một kích chí mạng, mà giờ khắc này, lại chợt phát hiện, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Bọn hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ muốn săn giết đối phương. Đối phương đã tính toán săn giết bọn hắn, mà thế cục hôm nay, hiển nhiên, đối phương mới thật sự là thợ săn. Càn Nhất liên tục phát ra 3 lượt cảnh báo. Những tên còn sống nhận được tin tức, đều biết Càn Nhất gặp phải phiền toái. Bọn họ đều là sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trước tiên đương nhiên là hướng chỗ Càn Nhất tụ tập tới. Đoái Nhị cùng Trấn Tứ một tổ, Ly Tam cùng Tốn Ngũ một tổ. Hai đội ngũ này, đều từ chỗ tối vọt ra. Không bao lâu, liền vọt tới bên cạnh rừng rậm vực kia, Lão Nhị. Chuyện gì xảy ra, ngay thời điểm bốn người vừa tụ tập, bên kia thoát ra hai đạo thân ảnh, rõ ràng là Khảm Lục cùng Cấn Thất, song song hướng bên này tụ lại, Lão Lục, Lão Thất, Lão Đại tựa hồ gặp phiền toái. Đoái Nhị thấy các huynh đệ khác đều bình yên vô sự. Trong nội tâm an định một ít, Ly Tam ở trong mấy người này, uy tín rất cao, nói, mặc kệ, trước tiếp ứng Lão Đại quan trọng hơn, đúng. Chúng ta cùng một chỗ xông qua, cánh rừng rậm này mặc dù nhìn từ bên ngoài không có gì cổ quái, nhưng phải cẩn thận đánh lén, Tốn Ngũ cảnh giác rất cao. Chỉ là, hắn vừa dứt lời bên cạnh lại truyền tới a a hát hai tiếng. Đoái Nhị cùng Trấn Tư đứng ở bên trái, song song phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, hai đạo hàn mang trực tiếp xẹt qua cổ của bọn hắn. Mà người đánh lén, chính là Khảm Lục cùng Cấn Thất vừa xuất hiện, Tốn Ngũ cùng Ly Tam đều hoảng sợ biến sắc, nhao nhao quát, Lão Lục, Lão Thất, các ngươi điên rồi sao? Chỉ thấy đầu của Đoái Nhị cùng Trấn Tứ, song song rơi xuống, cách trương,